Tôi dựa vào nghèo khó quét ngang trò chơi kinh dị. Chương 25, trong sương mù 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả khách sạn hiện tại đều được bao phủ trong làn sương mù mờ mịt. Âm thanh của núi rừng dường như đều đã biến mất. Xung quanh chỉ còn lại khoảng không yên lặng, giống như một thế giới cô độc an tĩnh. Tiêu Lam cảm thấy tình huống không ổn. Cố Thịnh An, âm thanh vang vọng bốn phía, nhưng lại không có tiếng đáp lại. Tiêu Lam nhíu mày, lạc, màn sương trắng dày đặc đột nhiên bị nhiễm chút đen. Một thứ màu đen từ xa lướt tới bên chân Tiêu Lam. Bóng đen chậm rãi tản ra, lộ ra mèo đen bên trong. Mèo đen mở miệng, âm thanh trầm thấp tao nhã vang lên. Tiên sinh, Tiêu Lam, khi nãy anh ở đâu vậy? Mèo đen vẫy vẫy cái đuôi. Chúng ta bị tách ra. Nơi này hình như là một không gian độc lập. Tôi nghe thấy giọng ngài gọi nên mới xác định được vị trí của ngài. Tiêu Lam ôm lấy mèo, bắt đầu từ bên trong màn sương trắng bước đi. Nơi này vẫn là khu vực của khách sạn. Tầm nhìn trong sương mù rất ngắn, chỉ có thể nhìn thấy phía trước trong phạm vi 2 mét. Trong sương trắng không có thanh âm, chỉ có tiếng bước chân của cậu vang vọng khắp không gian vắng vẻ này. Tạo cảm giác vĩnh viễn không có điểm cuối. Lạc, anh có cảm thấy chúng ta đã đi qua cái hồ này lần thứ 3 rồi không? Tiêu Lam nhìn suối nước nóng cách đó không xa nhíu mày. Lạc, đúng vậy. Vết nứt trên tảng đá thứ 3 này giống y hệt 2 vết nứt trước. Bọn họ đụng phải quỷ đà tường. Ở nơi quỷ quái này gặp chúng quỷ đà tường nghe cũng có vẻ hợp lý một cách kỳ lạ. Nhưng theo lý thuyết nếu cậu phá hủy pháp khí, thì Cố Mặc hiện tại sẽ không còn lẫn lộn khí tức của cậu cùng 5 người kia. Vậy thì vì sao vẫn muốn giam cậu lại? Quỷ đà tường, nhiều người còn gọi là quỷ đánh tường hay quỷ đập tường, là hiện tượng bị nhốt trong một không gian nào đó, cứ đi quanh quẩn mãi mà không ra được. Trong lúc đang nghi ngờ, trước mặt cậu bỗng xuất hiện một bóng người đứng dưới gốc cây đại thụ lâu năm. Người nọ một thân ướt đẫm nước, tóc đen dài, đầu rũ xuống một cách kỳ lạ, dường như không có xương chống đỡ. Là Cố Mặc. Tiêu Lam cảnh giác, cậu hiện tại đã dùng kỹ năng rồi. Dưới loại tình huống cùng boss đối mặt thế này thật sự không dễ dàng chút nào. Cố Mặc vậy mà lại không tới gần bọn họ. Cô chậm rãi giơ cánh tay đang buông lỏng lên. Cánh tay cùng cổ tay do dùng lực lớn mà tạo thành một vết nứt dữ tợn. Đầu ngón tay chỉ về hướng suối nước nóng. Sau đó cứ giữ nguyên tư thế đó. Một lát sau thân ảnh của Cố Mặc từ từ biến mất giữa không trung. Đây là muốn nhờ cậu kiểm tra suối nước nóng sao? Tiêu Lam nhớ lại lời của Dương Đức Cao. Ông ta phanh thây thi thể Cố Mặc sau đó bỏ vào xi măng trong máy trộn bê tông lúc phía sau khách sạn đang sửa chữa. Nếu so sánh với vị trí trong lời nói thì suối nước nóng này vừa vặn nằm ở phía sau. Vậy thì, thi thể của Cố Mặc đại khái nằm ở chỗ này. Tiêu Lam, Lạc, kiểm tra thử xem bộ phận thi thể nằm ở đâu. Vâng thưa tiên sinh, Lạc đứng dậy, chạy về hướng suối nước nóng. Những bóng đen trải dài theo hành động của hắn, tìm kiếm khắp phạm vi suối nước nóng. Nơi này, Lạc nhảy lên một viên đá trang trí, móng vuốt chỉ thẳng về phần ngoài cùng phía bên trái của cái hồ. Đó là một sàn bê tông rắn chắc, không hề có khe hở. Tiêu Lam bước tới bên hồ cầm lấy một tảng đá trang trí lên. Suy nghĩ một chút rồi ném thẳng về phía mặt đất. Dù có chút miễn cưỡng nhưng mà vẫn khá ổn. Nền đất chắc chắn không ngừng bị đá va chạm, phát ra âm thanh đùng, đùng, vô cùng lớn. Một lúc sau, nền bê tông cũng bị đập vỡ, lộ ra vô số đoạn xương mục nát bị chặt đứt một cách thô bạo. Ngoài ra còn có một khúc xương tay nằm lẻ loi nằm giữa đống xi măng. Cách đó không xa còn có một cái di động cũ nát dơ bẩn, giống y hệt cái mà Tiêu Lam lấy ra khỏi hồ lúc trước. Này chỉ sợ mới thật sự là điện thoại của Cố Mặc. Còn thứ mà Đồng Thanh nhặt được lúc ấy không biết được tạo bởi cái gì. Thứ này đã từng bị ngâm qua nước, thậm chí còn bị bùn đất bám lên tận 10 năm. Thoạt nhìn không có cách nào khởi động. Vậy mà lúc này lại sáng lên, tựa như bị thứ gì đó thao túng. Kiên cường đến mức làm người ta cảm động. Tiêu Lam nhìn màn sương đang tan biến dần. Đồng thời còn xuất hiện thêm một người bị dọa đến mức sắc mặt đều trắng bệch. Nếp nhăn sâu thêm vài phần. Là Dương Đức Cao. Trước mặt ông ta là một hình ảnh loang lỗ phai màu. Giống như một bức ảnh cũ. 10 năm trước Dương Đức Cao 50 tuổi liều mạng bóp cổ một nữ sinh. Nữ sinh kia tóc dài xõa ra đen như mực. Đó là Cố Mặc. Không, Dương Đức Cao chạy nhanh tới, muốn ngăn cản hành động của chính mình. Không ngờ tay ông ta lại xuyên qua vai của bản thân trong quá khứ. Dương Đức Cao của 10 năm trước không nhìn thấy. Động tác không hề bị ảnh hưởng chút nào. Tất cả mọi thứ chẳng qua chỉ là ảo giác mà thôi. Tất cả mọi tổn thương đều đã diễn ra. Hiện tại chẳng qua chỉ là tàn ảnh của tội ác mà thôi. Cố Mặc vươn tay lôi kéo Dương Đức Cao. Cô ấy liều mạng dãy giụa, muốn tìm đường sống cho chính mình. Nhưng khí lực trên cổ lớn như vậy dần khiến người khác cảm thấy tuyệt vọng. Đúng lúc này bên kia bức tường vang lên tiếng cười đùa của một đám thiếu nam thiếu nữ. Đều là âm thanh quen thuộc. Con nhỏ Cố Mặc nghèo rớt mồng tơi kia ngay cả cơm chiều cũng không thấy mặt. Không phải là đi hẹn hò với ai rồi đó chứ. Tao nghĩ không phải là hẹn hò đâu. Dám cá không kém cái kia nhiều lắm đâu. Uầy, mất mặt quá à. Ánh mắt Cố Mặt bất thình lình trợn to. Cô hướng về phía phát ra tiếng người kia vươn tay. Không tiếng động cầu cứu. Cứu mạng, cứu cứu tôi. Mấy người mau tới đây đi mà. Hay là chúng ta đi ngâm suối nước nóng đi. Được đó, tao muốn tới suối nước nóng thuốc nổi tiếng kia. Đáng tiếc cơ hội sống ấy lại bị bức tường mỏng manh ngăn lại. Giọng nói không chút thương tiếc dần đi xa. Mang theo cả tia hy vọng cuối cùng của cô gái. Trên gương mặt của Dương Đức Cao 10 năm trước lộ ra vẻ dữ tợn đầy sát ý. Một tiếng răng rắc, giòn tan vang lên. Sinh mạng của cô gái tàn lụi. Âm thanh cuối cùng mà cô nghe được chỉ có giọng nói đầy trào phúng ác độc của bạn cùng lớp. Thứ cô nhìn thấy cuối cùng là khuôn mặt điên cuồng của thầy giáo. Không, không phải, tôi không có muốn giết em ấy. Đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Dương Đức Cao thống khổ ôm đầu khóc lóc quỳ rạp xuống đất. Hình ảnh dần tan biến. Cô gái với gương mặt tái nhợt im lặng đứng đối diện ông ta. Tiếng chuông di động vang lên một bài hát cũ. Dương Đức Cao cả người cứng đờ. Đây là tiếng chuông di động của ông ta. Ông ta run rẩy lấy điện thoại từ trong túi áo ra. Trên giao diện điện thoại hiện lên hai chữ rõ ràng. Cố Mặc, phải biết rằng điện thoại của Cố Mặc vốn không còn tồn tại nữa. Một người đã chết từ 10 năm trước cũng không có khả năng gọi điện thoại. Dương Đức Cao dùng hết sức lực ném nó ra xa. Nhưng đôi tay run rẩy kia không có nhiều lực đến vậy. Di động chỉ rơi xuống vị trí cách ông ta không đến 1 mét. Di động tự mình bắt máy. Lúc này âm thanh xuất hiện không phải là thứ máy móc cứng nhắc kia. Mà đầu dây bên kia lại là giọng của một người con gái sạch sẽ thoải mái. Còn mang theo một chút ngại ngùng. Xin hỏi, có phải là Dương lão sư không? Nhưng vào tai Dương Đức Cao lại giống như tiếng vọng từ địa ngục. Ông ta lui về sau. Ngươi buông tha cho ta đi. Buông tha cho ta đi. Ta không muốn chết. Giọng nói trong điện thoại lại vang lên. Dương lão sư, thầy, khi đó có buông tha cho em sao? Dương Đức Cao như sụp đổ. Ông ta quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Cái trán đụng trúng mặt đất phát ra những tiếng. Cộp, cộp, ta sẽ thắp hương cho ngươi. Sẽ cúng cho ngươi. Ngươi muốn cái gì ta cũng đều cho ngươi. Buông tha cho ta được không? Di động phát ra tiếng cười khẽ. Ha ha, muốn cái gì cũng đều cho tôi. Vậy, tới giúp tôi đi. Từ suối nước nóng trào lên một cỗ bọt nước. Hướng thẳng về phía Dương Đức Cao. Ông ta giãy giụa một cách bất lực trước bọt nước, giống như Cố Mặc năm đó. Bọt nước cuốn Dương Đức Cao cùng với tiếng la hét hoảng sợ của ông ta về phía suối nước nóng. Một lúc sau trên mặt nước nổi lên một hình người, mặc quần áo của Dương Đức Cao. Tứ chi lại mềm nhũn tùy ý buông thõng, như một quả bóng bị xì hơi, tùy tiện biến hóa theo gợn nước. Thế giới mờ nhạt lại một lần nữa bị sương mù bao phủ. Cách chương.